Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 621, xa cách 1000 năm phụ tử đối thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước Nhi cùng Yến Tiểu Bắc ra hai ở nóc nhà nhìn không trung đầy trời đầy sao, Yến Tiểu Bắc nói: "Nhi tử, ở trên trời nhật tử như thế nào?" Yến Trước cười cười, hắn buông xuống trong tay bầu rượu nói: "Khá tốt, bất quá ta không nghĩ tới cha ngươi còn như vậy tuổi trẻ." "Tiểu tử thối," Yến Tiểu Bắc cười mắng, hắn dừng một chút, trên mặt tươi cười dần dần thu liễm. "Ngươi hận ta sao?" "Ta hận ngươi, cha, ngươi đừng nói giỡn." Yến Trước vui vẻ, hiện tại Yến Trước khổ người so Yến Tiểu Bắc còn muốn cao lớn, là một cái tiêu chuẩn kẻ cơ bắp, hơn nữa thân cao 1m9, thế nhưng so Yến Tiểu Bắc còn muốn tiểu học cao đẳng nửa cái đầu, hỏa hồng sắc tóc dài, phảng phất là muốn bốc cháy lên. Hắn thở dài, ta hận quá, nhưng hiện tại không hận. Lúc trước ngươi không biết mẫu thân một người mang chúng ta hai anh em cái là cỡ nào vất vả, lúc ấy chúng ta vẫn là sinh hoạt ở Nguyệt Thành, mà mẫu thân cũng tán thành ngưng chiến, sau đó làm Chu Triều tiếp thu chúng ta Đại Nguyệt Thị. Cũng như nàng sở liệu như vậy, Chu Thiên Tử đối chúng ta Nguyệt Thành dân chúng thực hảo, cũng không có tàn sát dân trong thành cùng giết chóc, nhưng là cha. Người biết không, mẫu thân sau lại những ngày ấy, bị sắc bén nói rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ, nói ta mẫu thân là bởi vì cùng Chu Thiên Tử cơ phát có quan hệ gì, sau đó Chu Thiên Tử mới không có mở rộng ra giết chóc. Nói, Yến Trước đôi mắt đã đỏ, này đó là hắn nhất không muốn nhớ tới quá vãng. Yến Tiểu Bắc nghe, không nói gì. Mà trong viện tứ tỷ muội đã thật lâu không có chạm mặt, cho nên bọn họ đàm luận đều phi thường thân mật, ngươi tới ta đi cho nhau nói, còn thường thường sẽ nhìn về phía nóc nhà ra hai. Yến Hàn là cái thẹn thùng cô nương, cùng Yến Bình An ở bên nhau díu dít giống như hai chỉ vui sướng tiểu hỷ thức giống nhau, nói nữ nhi ra sự tình. Yến Trước tiếp tục nói, nương bị những người đó nhàn ngôn toái ngữ, sau đó bọn họ muốn đánh ta cùng muội muội, ta liền đánh bọn họ. Nương mang theo chúng ta dọn rất nhiều lần ra, nhưng không nghĩ tới hiện tại còn đã trở lại. Nói, Yến Trước thở dài, một đôi mắt cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẫn chưa nói thêm cái gì, tựa hồ nam nhân chi gian không cần nhiều lời, một ánh mắt liền hiểu đối phương ý tưởng. Ta biết cha ta là đại anh hùng, vốn dĩ ta còn hận ngươi, nhưng sau lại đi thiên đình mới biết được thiên đình thượng thần tiên đều đang nói chuyện của ngươi. Nếu không phải cuối cùng ngươi lựa chọn chính diện chống lại hậu nghệ, có lẽ thế giới này đã hủy diệt. Yến Trước hai mắt hàm chứa nước mắt, hắn cười nói. Cha, thực xin lỗi. Ta hiểu lầm ngươi, đều đi qua, hơn nữa chúng ta làm một việc không thẹn với lương tâm liền hảo. Yến Tiểu Bắc nói, ngươi ở trên trời nhưng có yêu thích cô nương. Cha, thiên đình không được yêu đương. Yến Trước đại di ong, Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Là ai? Là vương mẫu nương nương năm nữ nhi Tiểu Thanh. Yến Trước nói, hắn thẹn thùng nói. Nhưng là thích hắn người đâu rất nhiều, ta cũng chỉ là một cái thực tập kỳ hòa thần, bất quá hắn đối ta ấn tượng thực hảo, thường thường cho ta đưa rượu lại đây. Ha ha, hảo tiểu tử, Yến Tiểu Bắc vui mừng nói, thật không biết chính mình có thể hay không nhìn đến nhi tử kết hôn. Trên thực tế, người ở bên ngoài xem ra Yến Trước cùng Yến Tiểu Bắc thoạt nhìn càng như là ca hai, Yến Trước sinh thế nhưng còn so Yến Tiểu Bắc lão thành vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hạ sân, vừa lúc này Yến Hàn nhìn Yến Tiểu Bắc, nàng có chút thẹn thùng, cũng có chút câu nệ, nhưng vẫn là nhu nhu phát ra âm thanh. Cha, thật giống mẫu thân ngươi 16-17 tuổi thời điểm bộ dáng. Yến Tiểu Bắc nói, Yến Trước vội vàng nói. Cha, ngươi là không biết Hàn Nhi ở trên trời nhưng được hoan nghênh. Thật nhiều nam tiên đều thích nàng đâu. Ca, ngươi cái tên xấu xa này, ngươi nói bậy. Ta mới không cần hiếm lạ bọn họ đâu. Yến Hàn mặt đẹp đỏ bừng đuổi theo Yến Trước đánh. Yến Trước chạy vội nhảy, không khí thập phần vui sướng. Yến Bình An nhưng thật ra rất là chấn định, cùng lúc trước nhận thức nàng thời điểm giống nhau, nha đầu này thực bình tĩnh, quả thực là một cái danh xứng với thật. Bình tĩnh tỷ, cha, nàng hướng tới Yến Tiểu Bắc khẽ gật đầu. Yến Tiểu Bắc trên dưới vừa thấy tâm nói nha đầu này đảo cũng trưởng thành, hiện tại làn da phiếm tiểu mạch sắc quang mang, tóc mượt mà đến eo, toàn bộ nhi thoạt nhìn giống như trên biển chân châu đen giống nhau mỹ lệ. Đều trưởng thành, Yến Tiểu Bắc nói, hảo chúng ta đi Giang Thành đi dạo đi, vừa lúc ta cũng muốn đi xem Đông Hoa Tiên Môn đâu. Ngao Tuyết nói, nàng lập tức cuốn lấy Yến Tiểu Bắc một cái cánh tay, tuy rằng nàng hiện tại thực lực đã rất lợi hại, nhưng là tính tình lại cùng lúc trước giống nhau, vẫn như cũ là như vậy nghịch ngợm. Hảo, ăn uống no đủ thuận tiện chúng ta cũng đi dạo chợ đêm. Yến Tiểu Bắc thét to nói, hảo, nơi xa Yến Trước huynh muội cũng chạy tới, cả gia đình tám khẩu người, vô cùng náo nhiệt liền bài khai. Yến Tiểu Bắc nhìn bên người này đó quen thuộc gương mặt, trong lòng lại cũng là vô cùng hạnh phúc, đây là ra cảm giác. Không khỏi, hắn ánh mắt cũng nhu hòa một ít, người một nhà đi tới Giang Thành, quả nhiên lúc này Giang Thành vẫn như cũ còn thập phần náo nhiệt, rốt cuộc nơi này kia chính là náo nhiệt phồn hoa thương mậu đô thị, lui tới khách thương rất nhiều, hơn nữa hiện tại vẫn là thịnh đường thời kỳ, cho nên các lộ thương nhân nối liền không dứt. Không chung là một mảnh đêm tối, nhưng trên đường người đi đường lại cũng giống như đầy sao điểm điểm. Một đám người ở trên phố xem hoa đăng, ăn ăn vặt hòa thuận vui vẻ. Liền ở đi ngang qua một tòa kiều thời điểm, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên cảm giác được một cổ hơi thở, hắn híp mắt nhìn qua đi, bỗng nhiên liền phát hiện nơi xa có một cái kỳ quái người, đây là một thân người đuôi rắn ra hỏa. Tựa hồ người như vậy ở nơi nào gặp qua, tướng công, làm sao vậy? Bên cạnh Tô Nhan nói, Yến Tiểu Bắc nói, Nhan Nhi, lúc trước ta cho ngươi kia một khối đá phiến ngươi còn có sao? Ở ta nơi này, Ngao Tuyết vươn tay, trên tay nhẫn phát ra ánh sáng, tức khắc ở trên tay hắn, xuất hiện một khối phiến đá xanh thượng có một cái đồng dạng nhân thân đuôi rắn ra hỏa, này tựa hồ là nữ hoa thần tộc, chẳng lẽ nói là vừa mới chính mình hoa mắt. Làm sao vậy? Ngao Tuyết hỏi, không có gì, có thể là ảo giác đi, chúng ta mua điểm đồ vật đi Đông Hoa Tiên Môn đi. Yến Tiểu Bắc đề nghị. Hảo, mọi người vui mừng, đường Đông Hoa Tiên Môn người biết được Yến Tiểu Bắc lại đây, mấy cái trưởng lão cũng là vui mừng lập tức lại đây nghênh đón. Đại trưởng lão kiều ngón tay cái nói, thật là không thể tưởng được, thật không thể tưởng được chúng ta trưởng môn nguyên lai là 1000 năm trước cứu vớt thiên hạ Yến Tiểu Bắc nhiếp chính vương. Đều là chuyện quá khứ, không đề cập tới cũng thế, đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Bạch Trạch bọn họ nhưng đã trở lại, liền ở trong phòng mặt đâu. Đại trưởng lão nói, Yến Tiểu Bắc lập tức nói mau chân đến xem, mọi người cùng đi. Quả nhiên ở một cái phòng khách bên trong, Bạch Trạch quỳ gối Bạch lão đầu trước mặt cùng hắn cùng nhau quỳ xuống còn có Nguyệt mềm nhẹ. Lão tướng quân, ngài giết ta đi, rốt cuộc thế thân ngài tôn tử ta. Bạch Trạch đôi mắt đỏ bừng, bên cạnh Nguyệt mềm nhẹ cúi đầu không nói. Mà lão tướng quân nắm tay, thân thể đang ở phát run, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn thực phức tạp. Cách chương.